Từ Hokage bắt đầu, chương 734, Cửu Vĩ Hồ Yasaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ mới bước sang thế kỷ 20 cho nên sinh hoạt của nhân loại ở thế giới này còn khá cổ. Trên đường đều có thấy được vô số người ăn mặc cổ trang kimono hay yukata loại này trang phục. Vì vậy để ít bị người khác dòm ngó, bàn tán, Rosen cùng chúng nữ cũng thay đổi cho phù hợp với thời đại. Phụ thân đại nhân, Kyoto bây giờ so với thời hiện đại đúng là rất khác biệt a. Moegi nhìn xung quanh dòng người đi qua đi lại nói. Theo Moegi cảm thấy thì thời hiện đại Kyoto so với 100 năm trước Kyoto còn muốn tốt hơn rất nhiều. Có rất nhiều chỗ vui chơi, so với bây giờ khá xa một trời một vực. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất thời bây giờ sẽ không có xe hơi hay máy bay dạng này đồ vật xuất hiện, đường phố rất thoáng, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Phụ thân đại nhân, ta cảm thấy nơi này tràn ngập yêu khí. Reina nhíu mày nói, từ lúc đi vào Kyoto đến bây giờ, nàng cảm nhận được trong không khí tràn ngập yêu khí, hơn nữa còn rất nồng nặc. Giống như là các nàng vừa đi vào một cái ổ yêu quái vậy. Kyoto là yêu quái địa bàn, ngươi cảm nhận được yêu khí là chuyện đương nhiên. Rosen nhàn nhạt nói, Kyoto là cửu vị yêu hồ Yasaka lãnh địa, nàng là Kyoto yêu quái người thống lĩnh, cũng là Nhật Bản mạnh nhất yêu quái. Kyoto tình trạng cũng không phải là yên bình như vậy mà tồn tại rất nhiều tranh đấu, nhân loại với yêu quái. Bất quá bọn hắn tranh đấu cũng chỉ là ở trong bóng tối tiến hành, không có ảnh hưởng đến người bình thường, nếu không Kyoto đã không còn nhân loại ở lại. Yêu quái ở cái này thần ma tồn tại đi đầy đất thế giới thì có thể coi là đứng hạng cuối chủng tộc, chỉ so với nhân loại mạnh hơn mấy phần mà thôi. Cũng chỉ có yêu quái dạng này chủng tộc mới đi tập kích nhân loại, so với ác ma thiên sứ dạng này còn muốn không có tổ chức. Bất quá nhân loại nhưng là có tồn tại ma pháp sư cùng M Dương sư dạng này chức nghiệp, cho nên bị nhân loại tiêu diệt nhiều nhất chủng tộc chỉ có thể là yêu quái. Trước khi đến Kyoto, Rosen cũng có tìm hiểu một chút tin tức ở nơi này. Thời gian này Kyoto yêu quái giống như là gặp chuyện gì, cho nên tăng cường an ninh canh gác. Điều này đương nhiên là gây nên các thế lực chú ý, bất quá bọn hắn cũng không có làm gì, chỉ là ngồi xem mà thôi. Từ lúc Rosen mấy người đi vào Kyoto đã bị yêu quái nơi này cho để mắt đến theo dõi. Chuyện này Rosen mấy người cũng biết, bất quá bọn hắn cũng không có làm ra hành động gì. Tại thời điểm này lại có mấy cái không rõ lai lịch đi vào mình địa bàn, quả thật khiến người ta không yên tâm, để cho người theo dõi là chuyện tất nhiên. Như vậy chúng ta hôm nay sẽ ở đâu đây, bây giờ thời đại khách sạn không có tiện lợi như 100 năm sau, có nhiều chỗ rất bất tiện. Yukina nhìn Rosen nói, bây giờ quán trọ loại hình kiến trúc cũng không phải là không có, nhưng cũng không phải rất rộng lớn. Đối với người bình thường tới nói, đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng đối với Rosen đám người đến nói là một cái vấn đề. Như thế khách sạn quán trọ đối với Rosen đám người bình thường sinh hoạt có chút không thích hợp, có rất nhiều thứ bất tiện. Nơi này là Yasaka địa bàn, chúng ta đi tìm nàng, để nàng thu xếp cho chúng ta là được. Rosen suy tư một chút liền nói. Muốn có một cái thích hợp chỗ ở tốt nhất nên đi tìm Kyoto người đứng đầu, cũng chính là Yasaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nàng có hay không đồng ý để Rosen đám người ở lại, chuyện này không phải là do nàng quyết định. Chúng ta tự tiện đi tìm Yasaka, sau đó lại để nàng thu xếp cho chúng ta chỗ ở, như vậy có hay không quá mức cường thế, không cẩn thận nhưng là sẽ dẫn đến yêu quái nơi này thù hận, đến lúc liền rắc rối to. Sayaka nghi ngờ nói. Không cần phải quá lo lắng Sayaka, Rosen cười nói, sau đó lại nói tiếp, mặc dù Yasaka thực lực rất mạnh, bất quá bất cứ ai trong chúng ta đều có thể đem Yasaka đánh bại. Người nói cũng đúng, Sayaka gật đầu nói, Yasaka thực lực đúng là rất mạnh, trong nguyên tắc nàng bị cao khống chế, cho dù là Issei cùng với mở ra Balancer Break Sanji hợp sức cũng không đem nàng chế trụ, sau đó phải thêm ngũ đại long vương một trong yêu. Long xuất hiện gia nhập chiến đấu mới có thể đem Yasaka áp chế. Thực lực của Yasaka là ở ma vương cấp đỉnh phong khoảng chừng, nếu sử dụng bản thể thậm chí là còn mạnh hơn. Bất quá Yasaka thực lực mặc dù rất mạnh nhưng làm sao có thể so với Rosen đám người. Làm yêu quái người đứng đầu nhiều năm, Rosen không tin Yasaka lại là một cái người xúc động chỉ vì một chút bất mãn lại đi đắc tội với Rosen như thế một nhóm cường giả. Đã quyết định như vậy, Rosen đám người liền hướng về phía Yasaka nơi ở đi tới. Lúc này tại bên trong một tòa đại viện bên trong, đang cùng một cái nhỏ bé thân ảnh nói chuyện Yasaka giống như là cảm nhận được mấy đạo cường đại khí tức đang đến gần, không khỏi quay đầu nhìn về phía Rosen đám người phương hướng. Nàng là một cái từ trên xuống dưới hoàn mỹ nữ nhân, một đầu màu vàng mái tóc dài, hoàn mỹ dung mạo khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều không tự chủ bị mê hoặc, đầy đặn khoa trương vóc người, nhất là cái kia bộ ngực sữa khiến người khác nhìn vào không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, mặc trên người một bộ hoàng sắc kimono lộ ra tuyết trắng bả vai cùng một nửa bộ ngực. Toàn thân tỏa ra một luồng thành thục mê người quý phụ khí chất, phía sau lưng là 9 cái đong đưa màu vàng cái đuôi, đầu đội một cái làm bằng vàng kim sắc vòng trang sức, thêm ra mấy thằng bạn phần cao quý. Người này không phải là ai khác mà chính là có danh xưng Nhật Bản mạnh nhất yêu quái. Cửu vĩ hồ Yasaka, có người đang đến. Yasaka nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này một đạo âm thanh non nớt truyền đến, không bắc hàm theo một tia tình cảm. Cách chương.